Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô giống như những đạo sĩ khác có thể tích lũy âm đức, siêu độ cho ma, quỷ, tự nhiên có thể có được của bất ngờ. Nhưng cô không tích lũy âm đức, lại không có cách nào khác để hóa giải. Vận may tự nhiên kém đến cực điểm. Chưa đến năm sau, đã bại lộ. Tôi muốn khuyên cô giao đồ ra, nhưng cô lại, trong lòng thiếu nữ nguyên khí trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Như rơi xuống vực sâu, hận không thể quay lại quá khứ. Tát C, H, E, T bản thân kiêu ngạo. Đó, thần tài trong điện thoại tặng tiền cho cô ta không phải đến giúp cô ta. Chỉ có, streamer thẳng thắn này không tiếc đưa tay giúp đỡ. Cảnh sát rất bận, không để thiếu nữ nguyên khí nói chuyện nhiều với An Như. Cố, liền đưa cô ta về đồn cảnh sát. Khán giả trong phòng livestream nhìn thiếu nữ nguyên khí bị đưa đi. Cho đến, khi cuộc gọi kết thúc, vẫn còn ngẩn ngơ, mắt mờ mịt. Hình sự đấy, bạn ơi, rảnh rỗi sinh nông nổi. Chơi nghệ thuật hình sự à, khảo, sát gần cho tôi xem nào. Có chút ý nghĩ, đồ là thật, việc này phải ghi vào sử sách. Đấy, phát âm lệch để tránh bị kiểm duyệt. Người hữu duyên đúng là không ăn trộm không ăn cướp. Nhưng chủ nhóm đã ăn trộm ăn cướp, vốn còn muốn vào nhóm. Vội vàng rụt chân thăm dò lại. Hãy khắc sâu 7 chữ. Trên trời chỉ rơi xuống bẫy. Vào trong lòng, những người muốn vào nhóm lì xì trước đó hãy cẩn thận. Sự việc bất thường, tất có yêu quái, thần tài còn cần cô tín ngưỡng và cùng bái mới ban phúc cho. Cô chỉ cần vào nhóm lì xì là có thể liên tục nhận lì xì. Trên đời có chuyện tốt, như vậy sao, nước trong này quá sâu, các người không nắm bắt được đâu. Đúng vậy, lười biếng là bản tính của con người. Tôi cũng muốn không lao động, mà hưởng thụ. Nhưng chuyện này quá kỳ lạ, đổi lại là ai cũng không dám dễ dàng lấy những thứ này từ hư không mà có chứ. Người hữu duyên này hay thật, trực tiếp tiêu tiền, còn đem đồ đi giám định. Cô ta không xui xẻo thì ai xui xẻo? Cộng thêm một, nếu có thứ kỳ lạ mà tôi không chắc chắn, tôi sẽ giao thứ đó cho quốc gia, để quốc gia nghiên cứu cho kỹ đi. Chỉ có mình tôi tò mò ngũ quỷ bàn vận thuật là gì không? Chỉ nghe nói đến triệu hồi thần tiên, chưa nghe nói đến triệu hồi ma quỷ. Thật thần kỳ, rất nhiều người đang cảm khái chuyện của người hữu duyên. Cũng có người đang thảo luận về ngũ quỷ bàn vận thuật. An Như cố giải thích, thời thượng cổ, thần quỷ không phân biệt. Ví dụ như Sơn Quỷ, mà Khuất Nguyên viết. Sơn quỷ vừa là thần núi. Trong đạo giáo, thời kỳ đầu, quỷ chính là tiên. Tổ sư Trương Đạo Lăng vừa được gọi là thiên sư, vừa được gọi là quỷ chủ, vừa có thể mượn sức mạnh từ thần, vừa có thể mượn sức mạnh từ quỷ. Nhìn vào ngày nay, thuật pháp của đạo giáo thời kỳ đầu, ví dụ như ngũ quỷ, bàn vận thuật và tán đậu thành binh, đều vừa chính vừa tà. Còn về ngũ quỷ trong ngũ quỷ bàn vận thuật, thực ra là 5 vị quỷ tướng: Tào Thập, Trương Tứ, Lý Cửu, Uông Nhân, Chu Quang. Khán giả nghe xong chợt hiểu ra, vẫn còn người trong phòng livestream thăm dò hỏi nơi ở của ngũ quỷ. Ý muốn, cầu tài không giấu được, liếc mắt một cái là biết. Nghe như vậy, cái gọi là ngũ quỷ bàn vận thuật này quả thực là thần thuật. Nếu có thể mời họ đến nhà mình, hoặc vào nhóm chat, vậy thì tốt biết mấy. Còn về việc An Như cố nói sẽ tổn hại âm đức và vận may, vậy thì không sao, có thể đợi sau khi có tiền rồi làm việc thiện tích đức mà. An Như cố thản nhiên nói, đợi tôi bắt được họ, tôi sẽ đưa họ đến cục quản lý đặc biệt hoặc địa phủ. Chỉ một người hữu duyên đã nhận được số tiền khổng lồ, còn chưa biết họ đã chuyển bao nhiêu tài sản. Còn về những người muốn tìm ngũ quỷ vận chuyển tiền tài, nhớ cẩn thận cục. quản lý đặc biệt ghé thăm, khán giả trong phòng livestream, ha ha ha, cuộc sống ngày càng có phán quyết rồi, phát âm lệch để tránh bị kiểm duyệt, cuộc sống mới mẻ vừa có thể ngồi tù vừa không thể ngồi tù này đang ở ngay trước mắt, phát âm lệch để tránh bị kiểm duyệt. Cục quản lý đặc biệt, mở cửa, kiểm tra đây. An Như cố nói chuyện với khán giả một lúc, rồi cúp máy, tiếng xé gió vang lên bên tai. Bạch Long như tia chớp màu trắng từ trên trời rơi xuống, móng vuốt nắm lấy chậu hoa, tùy tiện ném lên bàn. Cách Chương.